Chương 20, ba cái biện pháp. Nói không chừng, vẫn tính là cái ôn nhu thần hóa thân. Vốn là thiện thần biến thành không theo chi thần mà hiện ra trường hợp, thông thường cũng sẽ biến thành hỗn loạn hỏa chủng. E gì cả đột nhiên thay đầu kia heo biện bạch một cái câu, sau đó lấy ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm chặt con mắt. Như vậy ngươi nghi ngươi lại là chuyện gì xảy ra nếu như chặt nói là thật, căn bản không thể nào giải thích hắn vì cái gì có thể thôn tính thần thú lực lượng. Chặt đã sớm dự cảm đến họp bị hỏi vấn đề này, hắn lần thứ hai lấy ra cái kia đá phiến. Là vâng đúng cái này hắn vuốt ve mặt thời khắc. Ở từ ra ra đạt được đến cái phiến đá này sau, ta phát hiện bên trong tựa hồ có một loại lực lượng thần kỳ đang kêu gọi lấy ta. Sau đó, ở tiếp xúc sau một thời gian ngắn, cổ thần bí mật lực lượng chảy vào trong cơ thể ta lực lượng thần bí ử, cùng đầu kia heo lực lượng rất tương tự. Sau đó cơ thể của ta trở nên càng ngày càng lớn mạnh, tốc độ nhanh hơn, sức mạnh to lớn, sức chịu đựng tốt hơn. Sau lại chứng kiến đầu kia heo ta cảm giác mình có thể đối phó được nó, sau đó chính là ngươi thấy như vậy ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết nghe chọc nói ra trọng yếu như vậy tin tức, ẻ gì cả sắc mặt càng ngày càng khó coi, tại hắn nói xong trong nháy mắt, liền kích động níu lấy chặt cổ áo của, khuôn mặt tiến đến trước mắt hắn quát. Tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt, thật giống như hai thanh kiếm nhất dạng lợi hại. Ta đã sớm hơn nữa, là ngươi một mực né tránh đi chặt vẻ mặt vô tội trả lời. Ẹ gì cả nhớ lại một, ánh mắt lợi hại nhất thời tiêu tan. Cái kia có thể buông ta ra sao tuy là ta không ngại khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nhưng thấy được lại không ăn được thực sự rất khiến người sốt ruột ra chập nhìn chằm chằm ẹ gì cả lau mê người môi anh đào. Ẹ gì cả chú ý tới ánh mắt của hắn sau, khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, dùng sức đem chập ném ra ngoài. Người cái này chạy lưu manh chặt xoay người giữa không trung, vững vàng rơi vào mà. Lần này không phải lỗi của ta đi. Vô luận là người nào, đồng nhất vi giống như ngươi vậy mỹ lệ thiếu nữ tiếp xúc gần gũi, đều sẽ nhịn không được miên man suy nghĩ. Phải nói ta bây giờ còn có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí, đã phi thường giỏi ngươi di ngôn chỉ có những thứ này sao ẹ gì cả không kịp triệu hoàng kiếm, trực tiếp ở trong tay dùng ma lực ngưng kết thành quang, hướng phía chặt đập tới. Phốc màu đỏ quang đánh trúng chặt thân thể, lại không có bất kỳ hiệu quả, dường như đối mặt heo giống nhau, trong nháy mắt giải tán. Chặt thân sắc không thay đổi, từ ẹ gì cả trong công kích, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì sát ý đây chỉ là dò xét đối phương. Quả nhiên, công kích vô hiệu ẹ gì cả rất nhanh thì ngừng đến, khuôn mặt hiện ra một loại quả nhiên biểu tình như vậy. Quả nhiên đúng như vậy ngươi biết cái gì sao chẳng hỏi, ẹ gì cả trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi liền không lo lắng ta mới vừa mới là thật muốn giết ngươi sao có hay không địch ý, ta vẫn có thể cảm giác được. Như vậy có thể nói cho ta biết. Ngươi phát hiện cái gì sao ta là chuyện gì xảy ra chập đi trở về, tọa về tới cái ghế. Ẹ gì cả cúi đầu trầm tư một chút, biểu tình biến ảo chập chờn, thoạt nhìn phi thường thú vị. Chập một vừa thưởng thức ẹ gì cả gò má, một bên kiên trì cùng đợi. Đại khái mấy phút sau, ẹ gì cả tựa hồ rốt cuộc đem hỗn loạn tâm tư lý thanh rồi chứ, một lần nữa ngẩng đầu. Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, dình coi bị phát hiện chập lúng túng quay đầu chỗ khác. Ẹ gì cả trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Người đàn ông này, mặc dù đang đối thoại thời điểm thường thường nói ra một ít khiến người cảm thấy xấu hổ nói, có thể thực sự tiếp xúc đến, lại hết ý là một cái đơn thuần người thú vị. Hơn nữa nếu như suy đoán của nàng là chính xác, cái này nhân loại thật đúng là một cái vượt quá hiện tượng đại nhân vật. Không biết, khi hắn biết mình thân phận sau đó, vẫn có thể bảo trì phần này thong dong cùng đơn thuần đây, vấn đề của ngươi. Ta đại khái có một ít suy đoán phải không thấy ẹ gì cả nhắc tới chính sự, chặt quay đầu, chỉ là không có lớn mật đến đâu nhìn thẳng nàng con mắt. Vừa rồi dình coi bị phát hiện lệnh hắn cảm thấy một hồi chột dạ. Nhưng mà, ẹ gì cả lúc này lại trở nên hết sức chăm chú, ngươi cũng đã biết, làm không theo chi thần xuất hiện thời điểm, nhất định sẽ làm cho đến tới tai nạn đi. Ngươi biết thân là nhân loại yếu mềm, là ứng đối thế nào sao chặt đương nhiên không biết, từ ẹ gì cả tự giới thiệu. Cũng biết nàng ở cao y kia cái gì liên hợp bên trong, khẳng định cũng là một vị giỏi lắm cường giả. Nhưng là đối với không theo chi thần, thật đúng là không đáng chú ý có thể đối kháng thần, chỉ có thần, đây là chặt cách nhìn. Ẹ gì cả dựng thẳng lên một ngón tay. Đầu tiên, người thứ nhất tuyển hạng là coi nó là làm báo táp, mà chấn chi loại tai họa, im hơi lặng tiếng cách làm. Không phải phát sinh bất luận cái gì gây rối. Chỉ là cầu khẩn thần linh từ bi hoặc là tùy hứng mà ly khai. cung phụng tế phẩm, cầu khẩn thương, đây hoàn toàn chính là đem hy vọng ký thác vào thần tâm tình. Chắc khinh thường cười nói, trước đây cờ dìm sần đồ chính là làm như vậy. Ban đầu ở nạ kẻ hóc the festival bình đỉnh chèn cũng là giống nhau kế hoạch. Đối mặt chắc chấm biếm, ẹ gì cả cũng lắc đầu. Thế nhưng cái này so với không có ý nghĩa dây rủa muốn có hiệu quả. Ngươi xem, các lý gì đám người cũng không có bởi vì chuyện ngày hôm qua mà gây rối chứ chính là giống như cái kia giống nhau. À, cái kia ai như vậy mọi người đều biết thần chuyện này lạc chọc nghĩ tới vừa rồi trong tân quán những khách nhân phản ứng. Tất cả mọi người như là đang nói xin lỗi giống nhau, phi thường không phải tự nhiên lời nói và việc làm, thì ra đó cũng là có lý do tránh đáng. Đương nhiên, minh xác biết thần tồn tại nhân loại không nhiều lắm, thế nhưng, châu Âu cổ đường phố đại để đều là ma thuật sư bí mật nơi ở, cho nên giáo hội mọi người gặp phải loại thời điểm này là chiến lược. Còn có tiểu ứng thai thị lịch sử truyền thừa đi. Thần xuất hiện thời điểm nên làm như thế nào, tổ tiên đời đời truyền thừa tới tâm đắc hẳn là sẽ nói cho bọn họ đi. Thì ra là thế. Như vậy ngươi nói đệ nhất, như vậy còn có đệ nhị tuyển hạng lạc ẹ gì cả gật đầu, dựng lên ngón tay thứ hai. Ừ, người thứ hai tuyển hạng là đơn giản nhất, nói cách khác, đem thần đả ngược lại. Nàng nói ra câu này dự liệu bên ngoài trả lời để chắc lấy làm kinh hãi làm đến sao loại này sự tình đương nhiên làm không được lạc ngươi cho rằng ai cũng có ngươi vận may kia à, hơn nữa ngươi đánh ngã, chỉ là một con lúc ban đầu thần thú mà thôi, cũng không thể coi là chân chánh không theo chi thần mà là thần phân thân đang kinh ngạc đồng thời bị như thế quá đáng trả lời đáp lại. Đây là cái gì a coi ta là thành đứa ngốc sao chẳng quên mất phía trước chỗ dạ, khó chịu nhìn chằm chằm nàng mặt. Ẹ gì cả trở về một cái mỉm cười mê người. Người thường làm không được, thậm chí ngay cả nhất cao cấp vì ma thuật sư cũng làm không được. Thế nhưng, phi thường tình cờ bị 3 lần hoặc là 4 lần kỳ tích chồng vậy may mắn lân sủng, đây cũng là có khả năng. Mà, cái này không phải thật đáng giá nghiên cứu tuyển trạch đá kết quả vẫn là đem hy vọng ký thắc vào hư vô phiêu miểu vật khí. Nói cách khác, nghèo mù đụng con chuột chết đi. Như vậy vẫn là không được a không phải chăn ngựa nhân nhi tử biến thành chúa cứu thế kỳ tích như thế này là không có khả năng. Cho nên đệ tam tuyển trạch vẫn tương đối thực tế tiếp đó, ẻ gì cả dựng lên đệ ba ngón tay. Nếu như đối phương là tương đối kém thần cách, đã đem nó phong ấn.